Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, thứ 68 chương Mỹ Nhân Ngươi Thật Hiền Lành, Tam, Thiên Lao rất lớn, bốn phía một mảnh mờ tối, đi qua này phiến không người nhà lao khu vực, đằng trước tia sáng dần dần sáng lên, phía trước chính là giam giữ những phạm nhân khác địa phương. Bọn họ muốn ly khai ở đây. Trước hết đi qua phía trước kia khu vực, mới có thể ly khai. Quân Hàn Nguyên tốc độ rất nhanh, Vân Sơ vì đuổi kịp tốc độ của hắn, không thể không tương chính mình dị năng đề thăng tới cực hạn. Khéo léo thân thể chợt lóe, cấp tốc lược tới góc tường trong bóng tối. Đừng đụng tường, Quân Hàn Nguyên thanh âm đạm mạc đột nhiên ở nàng trong đầu vang lên. Vân Sơ lập tức cả kinh, hắn nhắc nhở được đã quá muộn. Ở hắn lên tiếng để lúc tỉnh, của nàng lưng đã dán tại trên tường. Sắt, sắc bén lợi khí bỗng nhiên theo tường nội xì ra. Này tứ diện trên tường, lại đô chôn giấu cơ quan. Vân Sơ tránh né không kịp, sắc nhọn lợi khí theo nàng hậu vai bắn vào. Xuyên qua ra, nhất tiếng kêu đau đớn. Vân Sơ bị đau, đãn lần này đã đủ có chuẩn bị. Ở cái khác lợi khí chát qua đây thời gian. Nàng cấp tốc bước ra ra, hướng Quân Hàn Nguyên phương hướng lao đi, đãi đứng ở Quân Hàn Nguyên bên mình, Vân Sơ mới thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được bạo mấy tiếng thô miệng, ni mã, đã quên nơi này là một thế giới khác, nhiều như vậy cơ quan, nàng cùng loại bực tức thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là truyền vào Quân Hàn Nguyên trong tai, như sơn như mực con ngươi vi không thể nghe thấy xét qua một đạo ám quang. Nàng nói nơi này là một thế giới khác, lẽ nào, nàng cũng theo chư thần đại lục mà đến. Vân Sơ vai trái vai bị xuyên qua một lỗ máu, máu tươi không ngừng ra bên ngoài mạo, trong không khí tràn ngập nồng đậm đẫm máu vị, yêu nghiệt thụ này luồng vị hấp dẫn, nhịn không được nhào tới Vân Sơ trên vai. Thơm quá hảo ngọt, ta đói bụng, nhượng ta liếm nhất liếm mơ siêu, hắn lẻ lưỡi. Nhẹ nhàng liếm liếm Vân Sơ trên vết thương như chảy ra bàn máu. Thường tới hắn tha thiết ước mơ tư vị, lập tức kiềm chế bất ở, điên cuồng mút vào, Vân Sơ vốn là liền mất máu quá nhiều mà trắng bệch tiếu mặt càng phát ra khó thoạt nhìn. Quân Hàn Nguyên trong mắt hơi trầm xuống, vốn là lạnh nhạt trong mắt càng phát ra dày đặc, một hỏa ra theo hắn lòng bàn tay bắn ra, yêu nghiệt lập tức một tiếng hét thảm. Rơi xuống trên mặt đất lăn một vòng, mông thiêu ra một mảnh cháy đen, hắn nhìn giận dữ Quân Hàn Nguyên, khốn nạn, đừng tưởng rằng lão tử đánh không lại ngươi. Quân Hàn Nguyên ánh mắt dày đặc liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí giống như hắn lúc này thần sắc như nhau lạnh giá. Ngươi đụng chạm nữa nàng một chút thử thử, Vân Sơ có chút kinh ngạc quân Mỹ nhân vậy mà hội che. Chở nàng, nàng nhìn nhìn Quân Hàn Nguyên. Chậm rãi mở miệng nói, yêu nghiệt chỉ là không muốn lãng phí ta bạch lưu này đó máu mà thôi, ngươi câm miệng, lạnh giá. Còn ngươi chuyển hướng nàng, đáy mắt chỗ sâu một mảnh sâu lãnh, không tình cảm chút nào dao động, ngồi hảo, Vân Sơ sờ sờ mũi. Được rồi, quân Mỹ nhân hiện tại lãnh khí áp có chút cường, nàng đành phải ngoan ngoãn ngồi hảo, trong lòng lại có một tia nghi hoặc, quân Mỹ nhân đây là... Ở quan tâm nàng, không đợi nàng ngẫm nghĩ, Quân Hàn Nguyên động thủ giúp nàng cầm máu, lạnh lùng nghiêm nghị chân mày còn là chăm chú nhăn, mân môi không nói lời nào, Vân Sơ trong lòng khẽ nhúc nhích, có lẽ, quân Mỹ nhân không phải là giống như yêu nghiệt sở nói như vậy. Yêu nghiệt có thể hay không hiểu lầm cái gì, dù sao, quân Mỹ nhân thực sự đã giúp nàng rất nhiều lần. Vết thương máu đã ngừng. Vân Sơ thầm than cổ nhân chính là thần kỳ, này thương đặt ở hiện đại, thế nào cũng phải làm cái khâu lại phẫu thuật mới có thể cầm máu đi. Vân Sơ bận đạo, đa tạ, quân Mỹ nhân thật lợi hại, quân Hàn Nguyên vô cảm liếc nàng liếc mắt một cái. Tựa hồ đối với, Mỹ nhân, này danh hiệu vứt bỏ sửa đúng. Thấy Vân Sơ muốn đứng lên, hắn thân thủ đè lại nàng, vết thương lại băng bó một chút, nói. Hắn theo không gian giới chỉ lý lấy ra như nhau đông tây. Mở, làm bộ hướng nàng trên vai tiếp đi. Nhìn thấy trong tay hắn lấy gì đó. Vân Sơ tròng mắt trừng, cả người đô đã bị khiếp sợ. Ngươi, thế nào còn giữ này? Đúng vậy, nàng không có nhìn lầm. Trong tay quân Hàn Uyên lấy chính là lần đầu tiên gặp mặt lúc. Hắn theo nàng chỗ đó lấy đi. Thất độ không gian thiếu nữ hệ liệt băng vệ sinh. Nga, còn là siêu mỏng, nhật dụng, hết chương.